Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Thật giả Lâu Lan Thương. Có người đến, bọn họ tại phía sau của chúng ta. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra. Tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, đám người này bóng người căn bản là không cách nào ẩn trốn. Công tử, chúng ta muốn hay không giết bọn hắn? Hoàng Vũ hỏi. Ô, lại là ma lâu người. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn đổi lại Vọng Thiên các y phục dạ hành. Lĩnh đội chính là một vị thiên kiếp cảnh cấp 2 võ giả. Viêm Bắc nói. Công tử, làm sao ngươi biết bọn họ là ma lâu người? Ba người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bổn công tử cùng ma lâu bên trong người đánh qua rất nhiều quan hệ. Đối hắn nhóm khí tức trên thân rất quen thuộc. Hoặc là nói bọn họ tu luyện tà ác công pháp, có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không cách nào giấu giếm được bổn công tử ánh mắt. Mặc kệ bọn hắn là cái gì mục đích, chúng ta đi trước đem Lâu Lan Thương cho chộp tới lại nói. Viêm Bắc nói. Bốn người lần nữa đi đường, hướng về hậu viện tiến đến. Cả tòa phủ thành chủ tuy nhiên phòng thủ sâu nghiêm, nhưng ở Viêm Bắc đám người trước mặt, những thứ này phòng ngự lực lượng thùng rỗng kêu to. Không cần nói ngăn lại Viêm Bắc đám người, liền xem như cho Viêm Bắc bọn người tạo thành một chút khó khăn đều làm không được. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc bốn người tại hậu viện một tòa to lớn cung điện nơi này ngừng lại. Chính là chỗ này, Viêm Bắc nói, mấy vạn tên tinh binh, còn có một số chục lộc thần tông tinh anh nhân mã. Toàn bộ canh giữ ở tòa cung điện này chung quanh, đem nơi này cho một mực giữ vững. Hẳn là nơi này, Hoàng Vũ gật gật đầu, là thì là, không phải cũng không phải là, ở đâu ra cần phải. Viêm Bắc liếc mắt, động dùng thần niệm hướng về trong cung điện tra xét đi. Tại thần niệm xem xét phía dưới, trong cung điện hoàn toàn chính xác có một vị trung niên nam nhân, nâng cao một cái bụng lớn, còn có hai tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, giống như đang luyện tập thể dục theo đài. Đi, chúng ta đi qua, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là công tử, ba người cung kính đáp. Ồ, bọn họ tới làm sao nhanh? Viêm Bắc khẽ ồ lên một tiếng, tại thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, đám kia ma lâu người, cũng từ phía sau cấp tốc chạy đến, trước không nên động thủ, xem bọn hắn muốn làm gì. Viêm Bắc phân phó nói, động dùng thần niệm, đem bốn người bọn họ bao phủ lại, ẩn tàng trong góc, lẳng lặng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, mười mấy tên ma lâu bên trong người. Đến nơi này về sau, cũng không có vội vã động thủ, giấu ở trong hậu hoa viên, hiển nhiên tại tỉ mỉ quan sát lấy cái gì, chỉnh một chút quan sát một phút hai bên, đám người này mới quyết định động thủ. Hiu hiu hiu, mấy chục viên duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, theo trong tay của bọn hắn ném ra, rơi trên mặt đất, nồng đậm xương trắng trùng kích ra đến, hướng về chung quanh khuếch tán. Ngắn ngủi vài phút bên trong, những thứ này sương mù dày đặc cũng đã đem trọn cái hậu viện toàn bộ bao phủ lại. Nói là đưa tay không thấy được năm ngón, không có gì lạ, tốc chiến tốc thắng, cầm đầu người áo đen hạ lệnh, hơn 10 người như thiểm điện liền xông ra ngoài, hướng về trong cung điện trùng kích đi qua. Mục đích rõ ràng, mục tiêu chuẩn xác, không chút nào dây dưa dài dòng. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ? Hoàng Vũ hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Không vội mà động thủ. Chúng ta trước xem tiếp đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Là công tử. Ba người đáp. Tại bọn này ma lâu cường giả vây công phía dưới, những binh mã này tiếp xúc không kịp đề phòng, bao quát nào trục lộc thần tông cường giả cũng đều là giống nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền bị chém giết mấy trăm người, mà ma lâu bên trong người cũng vọt tới cung điện nơi này. trực tiếp đem cửa lớn phá vỡ, dẫn người xông vào. Một hồi sau đó, một vị ma lâu bên trong người gánh lấy một vị chưa mặc quần áo trung niên nam nhân, từ bên trong nhanh chóng vọt ra. "Chúng ta đi." Người cầm đầu nói một tiếng. Bọn này ma lâu bên trong người không tại trì hoãn thời gian, dưới chân một chút, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Nhanh điểm đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. "Cứu vương gia!" Chủ tướng giận dữ hét, dẫn theo mấy vạn tên thị vệ, còn có trục lộc thần tông cường giả nhanh chóng đuổi tới. "Kỳ quái, cái này cũng quá đơn giản a." Viêm Bắc mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ. "Công tử, quản nhiều như vậy làm gì? Người cũng đã bị người đoạt đi, chúng ta trực tiếp đi lên làm là được rồi." "Đúng vậy a công tử, việc cấp bách là trước đem người cho đoạt lại." Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi vội vàng nói. "Hai người các ngươi câm miệng cho ta." Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. "Thiên Phượng lão tổ ngươi đến nói một chút nhìn." Viêm Bắc nói, thuộc hạ cũng cảm thấy trước mắt tình cảnh này cũng quá đơn giản. Đơn giản tựa như là trước đó tập diễn tốt một dạng. Có người đến cướp người, sau đó đánh một trầu, giết mấy người, người liền bị đoạt đi. Nếu như là bình thường địa phương, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nơi này dù sao cũng là Lăng Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành. Chú đóng hơn 200 triệu đại quân tinh nhuệ, còn có mấy trăm vạn võ giả, cường giả vô số kể. Nhiều người như vậy, lại bị hơn 10 người cho đắc thủ. Thấy thế nào đều là trò đùa. Thiên Phượng lão tổ nói, ngươi nói không sai, trừ phi đám người này đều là heo. Theo bọn họ cùng chúng ta giao chiến tình huống đến suy đoán, rõ ràng không phải heo. Kể từ đó, bổn công tử muốn là đoán không sai, mới vừa rồi bị bọn họ cướp đi người, hẳn là giả Lâu Lan Thương. Chân chính Lâu Lan Thương nhất định còn ở nơi này. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tiếp tục chờ đợi, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, lâu này Lan Thương hắn sẽ co đầu rút cổ tới khi nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ước chừng lại qua mấy phút đồng hồ hai bên, mấy trăm ngàn tinh nhuệ binh mã, còn có trục lộc thần tông cường giả, từ bên ngoài nối đuôi nhau chạy đến, đem tòa cung điện này một mực bắt đầu phong tỏa. Một vị địa kiếp cảnh cửu giai võ giả cất bước tiến vào nhập trong cung điện, sau đó đi theo tại một vị bên trong năm phía sau nam nhân đi ra. Thì ra là thế, Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Công tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Hoàng Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Bên trong tòa cung điện này có tòa mật thất dưới đất, không biết là tài liệu gì làm, có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Chân chính Lâu Lan Thương thì trốn ở phía dưới này. Nếu như không phải có ma người trong lầu đem giả Lâu Lan Thương bắt đi, cái này chân chính Lâu Lan Thương cũng sẽ không xuất hiện. Viêm Bắc giải thích nói, hiện tại cái kia chúng ta động thủ thời điểm đến. Nhớ kỹ, đợi chút nữa cầm xuống Lâu Lan Thương về sau, trước không muốn hạ sát thủ, bắt giữ hắn. Ba người các ngươi thủ ở bên ngoài, bổn công tử đi bên trong nhìn một chút, nhìn xem trong mật thất dưới đất đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, ba người cung kính đáp. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, đạp trên Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã vọt tới Lâu Lan Thương trước mặt. Cho bổn công tử tới. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đại ngũ hành phá thiên thủ thi triển đi ra, bá đạo hướng về hắn chộp tới. Muốn chết, Lâu Lan Thương mặt lộ vẻ khinh thường. Địa kiếp cảnh cấp 7 tu vi bạo phát, trở tay nhất quyền đánh đi lên. Vừa đối mặt phía dưới, Lâu Lan Thương trực tiếp bị Viêm Bắc làm té xuống đất phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.